Chương 86, trồng nhân sâm. Hơn 8 giờ tối chung, Hạ Nhược Phi mới ở hổ tử mẫu thân dặn dò thành cùng Lâm Sảo lưu luyến không rời trong ánh mắt cáo từ rời đi. Hắn đi xe trở lại nghỉ phép biệt thự thời điểm, nhìn thấy trên công trường còn đang đốt đèn đánh đêm, toàn bộ công trường bị mấy cái đèn cường quang chiếu lên đèn đuốc sáng choang, loại cỡ lớn công trình máy móc còn ở nổ vang, rất nhiều công nhân ở trên công trường bận rộn. Vì đuổi công kỳ, Lương Thể Siêu dặn dò toàn bộ thi công đội tam ban cũng bài tập, bảo đảm có thể ở tê tờ xuân trước giao phó sử dụng. Lý quản lý đã đi về nghỉ, thay ca chính là một cái phó quản lý. Hạ Nhược Phi đem sau khi xe dừng lại, đi tới công trường tìm tơ y cái kia phó quản lý, hỏi do một hồi công trình tiến triển tình huống, cùng hắn nói một tiếng khổ cực. Sau đó Hạ Nhược Phi lại lấy ra 1.000 đồng tiền, để cái kia phó quản lý phái người lái xe đến Trường Bình huyện thành cho các công nhân mua điểm ăn khuya. Phó quản lý đã sớm được Lý quản lý đề điểm, biết Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu quan hệ không ý tờ, bởi vậy QNZ là liên thanh cảm tạ, đồng thời vô ngực tỏ thái độ nhất định sẽ bảo chất bảo lượng, đúng hạn hoàn thành thi công nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi cùng hắn hàn huyên vài câu chi sau, an tâm thoải mái trở về biệt thự đi tới. Hắn trở lại phòng ngủ sau khóa kỹ cửa sổ, sau đó mới cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến vào không gian bên trong. Hít sâu một cái trong không gian so với ngoại giới không khí trong lành, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy mệt nhọc diệt hết. Buổi chiều mua rau dưa hạt giống cùng nhân tham hạt giống đều chỉnh tề địa loa ở không gian trên đất. Hạ Nhược Phi bây giờ đối với linh đồ không gian không chế độ càng ngày càng cao, từ ngoại giới trực tiếp gửi vật phẩm tiến vào không gian, QNZ có thể 10 phân chính xác địa không chế vật phẩm ở trong không gian xuất hiện vị trí. Cái kia chút rau dưa hạt giống tạm thời còn không dùng được. Hạ Nhược Phi trực tiếp cầm lấy cái kia chứa Trường Bạch Sơn nhân tham hạt giống túi ni lông. Trước lúc này Hạ Nhược Phi QNZ điều tra mấy người tham trồng trọt kỹ thuật, hắn cảm thấy Internet tìm tư liệu đều nói được quá phức tạp, hơn nữa mặc dù nghiêm ngặt dựa theo nói trên Internet làm, sống suất QNZ rất thấp. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn dựa theo biện pháp của chính mình đến. Đây cũng là bởi vì hắn đối với linh đồ không gian nắm giữ to lớn tự tin. Hắn trước tiên tìm tới một người lớn thùng nhựa, đi vào trong ngã nửa thùng không gian linh đầm nước. Sau đó lấy ra cái kia chứa kỳ hoa cánh hoa giữ tươi hộp, trong này chứa những này ngày tồn hạ xuống 11 đóa kỳ hoa cánh hoa. Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng cái kẹp kẹp lấy trong đó một đóa, ném vào trong thùng nhựa. Những người này tham hạt giống nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, giá trị là 10 phân khả quan, bởi vậy Hạ Nhược Phi QNZ là bỏ ra vô lớn. Trực tiếp dùng một chỉnh đóa kỳ hoa cánh hoa. Cái kia cánh hoa vừa tiến vào linh nước trong đầm, lập tức tan rã không còn hình bóng. Hạ Nhược Phi không yên lòng, lại tìm đến một cây gậy đem trong thùng nhựa cánh hoa dung dịch quấy đều. Sau đó hắn mới mở ra túi ni lông đem những này Trường Bạch Sơn nhân tham hạt giống toàn bộ đổ vào trong thùng nhựa, bắt đầu ngâm giống. Tiếp theo Hạ Nhược Phi rời đi không gian, để những này hạt giống hấp thu kỳ hoa cánh hoa tinh hoa thành phần. Hắn đi phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ chi sau, tính toán thời gian gần đủ rồi, liền lần thứ hai tiến vào không gian bên trong. Hạ Nhược Phi đem thùng nhựa bên trong ngâm nhân sâm hạt giống toàn bộ vớt lên. Hắn cũng không có dựa theo mạng lưới tư liệu viết như vậy tinh canh mới làm, mà là trực tiếp ở không gian hơi hơi ngoại vi một chút địa phương tìm một mảnh đất. Không gian tiến hóa chi sau, ngoại vi có lượng lớn chống trải thổ địa. Đem những người này tham hạt giống tùy ý gieo rắc xuống. Sau đó hắn lại từ bên cạnh đào đến một ít không gian thổ nhưỡng đều địa bao trùm ở đây chút hạt giống mặt trên. Cái kia non nửa thùng ngâm quá hạt giống cánh hoa dung dịch hắn QNZ không có lãng phí, đổ vào tưới nước gấm bên trong, toàn bộ đều dội đến mảnh đất này bên trong. Sau đó Hạ Nhược Phi liền không dự định lại quản lý. Hắn đã làm cho người ta tham hạt giống nhất điều kiện tốt, nếu như vẫn chưa thể tất cả sống, vậy tuyệt đối chính là hạt giống bản thân có vấn đề. Hơn nữa Hạ Nhược Phi làm như thế, cũng là muốn trình độ lớn nhất mô phỏng hoang dại hoàn cảnh, khiến người ta tham phẩm chất càng cao hơn. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đang trong không gian dò xét một phen. Hắn đem thành thục rau dưa hái xuống gửi tốt, kiểm tra ngư đường bên trong cá chấm cỏ cùng với nước tiểu đường bên trong hồng lòng cá, mọc đều 10 phân khả quan. Kim ti nam vật liệu gỗ oxy hóa trình độ lại một lần nữa tăng cao, ẩn ẩn đã hiện ra màu vàng tia nhỏ đến. Nhiều thịt thực vật cây mẹ đã hoàn toàn khôi phục, lần này lưu lại mấy buồn mới nhiều thịt cây non, ở không gian được trời cao chăm sóc hoàn cảnh cùng cánh hoa dung dịch thẩm thấu vào, cũng đã lớn lên đến có thể tiến hành trồng trình độ. Hạ Nhược Phi quyết định ngày thứ hai liền bắt đầu mới một lần trồng sinh sôi nảy nở, bất quá lần này muốn thực hiện làm tốt quy hoạch, ăn chia mấy cái phê thứ dịch ra tiến hành. Đám kia từ mới nhất nhiều thịt cây non bồi dưỡng lớn lên cây mẹ, liền đặt ở cuối cùng một nhóm tiến hành trồng. Trong mấy ngày kế tiếp, Hạ Nhược Phi mỗi ngày ngoại trừ cung cấp Tây Giang Nguyệt cùng Lăng Kỳ ăn uống rau dưa ở ngoài, chính là ở trong công trường đi dạo, quan tâm một hồi công trình tiến độ. Mặt khác hắn đối với nhiều thịt cây mẹ tiến hành rồi một vòng mới trồng sinh sôi nảy nở, kinh qua mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức chi sau, lần thứ hai đem nhóm đầu tiên nhiều thịt cây non treo ở trên Internet bán ra, đồng thời treo ra thông cáo, nói cho hết thể người sử dụng, sau đó nếu như không có tình huống đặc biệt, đem trên mới tần suất rút ngắn vì là 5 ngày một lần. Tin tức này tự nhiên là gây nên cao cấp nhiều thịt chơi ra buôn ba cho biết, rất nhanh ở bãi đủ nhiều thịt đi bên trong liền thành nóng thiếp. Tiêu thụ tình huống tự nhiên là trước sau như một nóng nảy, lên ra không mấy phút liền bị cướp mua hết sạch. Những này nhiều thịt cây non toàn bộ hoàn thành giao dịch sau, lại sẽ cho Hạ Nhược Phi mang đến khoảng 10 vạn nguyên thu vào. Hơn nữa này vẫn là nhóm đầu tiên, sau đó mỗi cách 5 ngày sẽ có một nhóm, tính ra một tháng có thể đến mang 600 ngàn nguyên tiền lời. Thêm vào đào nguyên rau dưa hơn 30 vạn thu vào. Hạ Nhược Phi ở đây hai hạng một tháng trước chí ít có thể vào sổ 100 vạn. Đại thể ước lượng một chốc thu vào tình huống, Hạ Nhược Phi tâm tư lại linh hoạt lên. Hiện tại của hắn tài chính đầy đủ thanh toán công trình khoản, hơn nữa còn hơi có còn lại. Hơn nữa hơn 2 triệu công trình khoản cũng không cần một lần thanh toán, mà là từng nhóm theo giai đoạn, biết công trình toàn bộ sau khi kết thúc, công trình nghiệm thu hợp lệ mới sẽ thanh toán vi khoản. Toàn bộ công kỳ khoảng chừng sẽ kéo dài khoảng 1 tháng thời gian. Mà trong 1 tháng này, Hạ Nhược Phi có thể kiếm được hơn 1 triệu. Hắn đem ý nghĩ đánh tới lần trước nghe nói cây kia 70cm kim ti nam một cấp trên, bây giờ tài chính cơ bản có thể bảo đảm, không bằng hiện tại liền mua lại, miễn cho đêm dài lắm ngộng a nếu như tha một quãng thời gian, này cây lim bị chặt cây, hoặc là bị những người khác nhanh chân đăng trước tiền, lại nghĩ tìm tơ ý như thế thích hợp cây lim nhưng là khó khăn. Liên Hạ Nhược Phi lúc này cho Lương Tề Siêu gọi một cú điện thoại. Nhược Phi tìm ta có việc đây, Lương Tề Siêu 10 phần nhiệt tình nói rằng, hỏi tiếp, không biết là công trình có vấn đề gì đi không có không có. Lương ca, ngươi phái tới thi công đội rất ra sức, lý quản lý cu nở dê phi thường phụ trách, ta trên căn bản đều không cần quan tâm. Hạ Nhược Phi cười nói, ngày hôm nay tìm ngươi là có một chuyện khác muốn mời ngươi hỗ trợ. Ồ có chuyện gì ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm. Tuyệt đối không hai lời Lương Tề Siêu thoải mái nói rằng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, là như vậy Lương ca, lần trước ở ngươi vậy chúng ta không phải cho tới kim ti nam một ca ngươi nói ngươi sai người tìm kiếm thời điểm tìm tơ im một cây 70cm thô kim ti nam một, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, có thể hay không giúp ta liên lạc một chút ta nghĩ đem nó mua lại.